Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1898, chương 91. Ma Vương trở về. Stray Out, lại là Stray Out. Làm Sawamura Aizun thành công Stray Out Carlos Toshiki sau khi không khí của hiện trường lập tức bị xào đến đỉnh điểm, đám fan bóng quên hết tất cả la lên Sawamura Aizun tên. Loại cảm giác đó giống như muốn đem sức mạnh của bọn họ cũng lan truyền cho Sawamura như thế. Sekishin huynh đệ hội đội ngũ phía trước nhất, bày bọn họ đại sát khí. Cái kia diện lớn vô cùng trống trận hai bên. Phân biệt là Obayashi cùng Koki lúc này trong mắt của hai người đều lập lòe óng ánh nước mắt như vậy. Sawamura, để bọn họ quen thuộc lại cảm động nhớ lúc đầu. Akagi trung học bóng chày đội vừa thành danh thời điểm, Sawamura Gizun chính là như vậy trạng thái. Thường thường stray out hết thầy tuyển thủ, không cho bất kỳ đối thủ trở tay cơ hội, trái lại là gia nhập Seido cao trung bóng chày đội sau khi như vậy trạng thái rất ít xuất hiện. Kỳ thực điều này cũng không kỳ quái, cao trung bóng chày đội thi đấu đẳng cấp đã hoàn toàn không phải trung học thời đại có thể so với, dù cho là Sawamura Aizun cũng rất khó để những kia so với hắn lớn 2 năm ra hỏa dễ dàng vung chày thất bại. Hơn nữa Seido cao trung bóng chày đội bản thân liền là hào môn, bọn họ phòng thủ tuyển thủ đều dị thường tin cậy. Một cách tự nhiên, Sawamura Aizun cũng liền bắt đầu thay đổi chính mình ném bóng tiết tấu, lấy để đối thủ đánh vạt ra làm chủ, không cưỡng cầu nữa stray out. Dù sao nếu như cưỡng cầu stray out đối thủ, Sawamura liền không thể không trả giá càng nhiều thể lực. Mà vừa gia nhập cao trung thời Sawamura Aizun, bởi vì so với người khác nhỏ 2 tuổi, hơn nữa trung học thời đại rèn luyện còn lâu mới có được cao trung như vậy triệt để, vì lẽ đó hắn ở thể lực phương diện là không đủ. Những chuyện này làm Sawamura Aizun đáng tin fan Obayashi cùng Koki đương nhiên là phi thường rõ ràng. Có thể rõ ràng là một chuyện, muốn nói trong lòng không có tiếc nuối vậy thì không hẳn, mặc kệ là trong âm thầm thảo luận vẫn là về đến nhà chính mình tưởng tượng, bọn họ kỳ thực vẫn là càng yêu thích cái kia Akagi trung học trong đội bóng Sawamura Aizun, cái kia không ai địch nổi nghiền ép hết thảy đối thủ sân bóng đại ma vương. Liền coi như bọn họ rõ ràng theo Sawamura Aizun leo lên sân khấu càng lúc càng lớn, gặp phải đối thủ càng ngày càng mạnh, loại kia trạng thái Sawamura Aizun bọn họ e sợ rất khó gặp lại được. Trung học thời đại đại ma vương rất có thể là cuối cùng tuyệt bút, nhưng là làm Sawamura Aizun già nhất fan bóng, không chỉ là bọn họ, bao quát lúc trước cùng nơi xem Akagi trung học bóng chày đội thi đấu thật nhiều fan bóng đều có như vậy cảm khái. Nếu như có thể lại gặp một lần như vậy Sawamura Aizun thật là tốt bao nhiêu, người giấc mơ nhất định phải có, nói không chắc lúc nào liền thực hiện. Lại như hiện tại Obayashi cùng Koki liền kích động phát hiện bọn họ tâm tâm niệm niệm cái kia đại ma vương lại trở về, vẻn vẹn 3 hiệp thi đấu mà thôi liền bắt dòng giá 7 cái stray out, hơn nữa là liên tục 7 cái stray out. Tình huống như vậy không phải chưa từng xuất hiện, có lúc Sawamura vừa bắt đầu yêu thích biểu hiện hung hăng, do đó khống chế thi đấu tiết tấu, nhưng này loại đối thủ bình thường thực lực đều là tương đối kém, Sawamura Aizun stray out đối phương cũng tương đối dễ dàng, cùng hôm nay cảm giác hoàn toàn khác nhau. Inashiro Industrio đủ mạnh, Sawamura Aizun muốn stray out những này tuyển thủ nhất định phải bỏ ra cái giá xứng đáng, cũng chính bởi vì như vậy mới để Obayashi cùng Koki bọn họ phát hiện Sawamura Aizun dị dạng. Hôm nay nhà bọn họ đại ma vương không làm được sẽ cho hiện trường mọi người mang đến một niềm vui lớn bất ngờ. Này niềm vui bất ngờ cụ thể là cái gì? Obayashi cùng Koki trong lúc nhất thời còn không tưởng tượng ra được, thế nhưng bọn họ tin tưởng. Kinh hỉ nhất định sẽ xuất hiện, nhất định sẽ. Nửa sau hiệp 3, đến phiên Seido Cao Trung bóng chày đội tiến công, bóng tốt. Bóng tốt, bóng tốt, strike out, lên sân sau khi Narumiya May, duy chính mình trước tiết tấu, dùng 3 bóng liền bắt đập thứ 9 Kanemaru 1 out. Không người chiếm gôn vào lúc này, Seido Cao Trung bóng chày đội tuyến tấn công. Tuần hoàn bọn họ thượng vị, Kuramochi. Kuramochi, nhắm vào đánh đi, này một cầu, phải xem ngươi rồi. Trên khán đài, Seido Cao Trung đội cổ động viên cùng kêu lên ngâm nga. Cho trên sân batter đứng chân trợ uy, bọn họ tin tưởng trải qua vòng thứ nhất thích ứng sau khi. Vòng thứ hai Seido Cao Trung tuyến tấn công nhất định sẽ bạo phát, nhất định có thể công lược Tokyo. Vương tử Narumiya May, nhất định có thể. Cứ việc hiện tại điểm số, Seido Cao Trung bóng chày đội vẫn lạc hậu đối thủ một điểm, nhưng từ trên sân khí thế đến xem. Trái lại là lạc hậu Seido Cao Trung bóng chày đội, khí thế càng thêm cường một ít, bọn họ tất cả mọi người. Bao quát trên khán đài những kia fan bóng, đều ninh thành một luồng thằng bất cứ lúc nào chuẩn bị đem Inashiro Industrial Cao Trung bóng chày đội cho hất tung ở mặt đất trên gò pitcher Narumiya May. Mặt ngoài bình tĩnh, lén lút, nhưng ở cắn răng Sawamura Aizun biểu hiện, sâu sắc kích thích hắn. Cái kia tiêu sái đẹp trai bóng lưng, ở trước mắt hắn lúc ẩn lúc hiện. Bất luận làm sao cũng không có cách nào tiêu tan trên batter box Kuramochi. Không ngừng tìm kiếm cơ hội, nóng lòng muốn thử, chỉ cần Narumiya May hơi hơi lộ ra một chút xíu kẽ hở, Kuramochi nhất định sẽ cùng ngửi thấy mùi tanh cá mập như thế. Hết sức nhào lên Seido Cao Trung bóng chày đội những người này. Xác thực thật khó khăn cuộn Narumiya May cứ việc mạnh miệng. Thế nhưng trong nội tâm vẫn là không phải không thừa nhận điểm này, muốn ung dung giải quyết bọn họ. Xem ra đã hầu như không thể, vậy cũng chỉ có thể toàn lực ứng phó. Quyết định Narumiya May, cả người thật giống muốn núi lửa bộc phát như thế, màu trắng tiểu cầu, thật giống như từ pháo thang bên trong bắn ra đạn pháo. Xem ra thế không thể đỡ, quanh năm chịu đựng Sawamura Aizun cùng Furuya Satoru hai người này quái vật tàn phá, bao nhiêu vẫn còn có chút hiệu quả. Kuramochi ở vòng thứ hai liền thích ứng Narumiya May ném bóng, miễn cưỡng có thể đuổi tới Narumiya May tốc độ bóng trước hai cầu một chai một bô. Kuramochi đều không có vung chày hướng về Narumiya May, đầy đủ thể hiện rồi hắn hài lòng thị lực. Lấy thị lực của hắn tới nói, đơn thuần bô là rất khó lừa gạt đến hắn. Chờ đến đệ tam cầu, Kuramochi cũng không lại ẩn nhẫn, quay về bay tới bóng chày, vung chày ra tay, binh. Màu trắng tiểu cầu sát ở chày lên, bay về phía catcher phía sau. Phao, trên batter box Kuramochi, trong lòng khiếp sợ không thôi. Trước kia hắn không có đụng tới cầu thời điểm cũng là thôi. Bây giờ đụng tới cầu, hắn dĩ nhiên cũng không có cách nào đem cầu đánh tới phía trước đi. Cái này quái vật, thực lực như vậy so sánh, không thể kìm được. Kuramochi không phục hai người trình độ, thực sự là kém quá nhiều. Đối diện cái kia gọi Narumiya May nam nhân, thật giống như không thể xâm phạm thần như thế, khiến người ta không tìm được bất kỳ kẽ hở. Thật thiệt thòi, Kominato Sawamura bọn họ còn có thể liên tục đem cầu đánh ra đi, thiên phú thứ này có lúc cũng thật là gọi người không lời. Kuramochi trong lòng nghĩ thầm, trên gò pitcher Narumiya May cũng không biết Kuramochi lúc này nội tâm ý nghĩ. Lúc này hắn cũng đang bí ẩn buồn rầu, cứ việc lúc trước hắn đã làm hết sức đánh giá cao Seido Cao Trung bóng chày đội thực lực, nhưng chân chính quyết đấu thời điểm hắn vẫn là cảm giác kinh hãi không thôi. Vẻn vẹn vòng thứ hai, Kuramochi vung chày cũng đã đuổi theo hắn tốc độ bóng, người này uy hiếp đẳng cấp liền không thể không lại nâng lên một cái bô. Hai Sky dẫn trước sau khi Narumiya Mei cố ý ném một cái bô. Cầu dẫn Kuramochi vung chày thế nhưng rất đáng tiếc. Kuramochi cũng không có bị lừa đối mặt bay tới bô. Hắn lựa chọn nhẹ nhàng buông tha bị truy bức sau khi còn có thể duy trì bình tĩnh như vậy. Điều này làm cho Tadano Itsuki cùng Narumiya Mei rõ ràng thức được trước mắt cái này đối thủ muốn dựa vào bô để giải quyết. Căn bản không hiện thực muốn giải quyết hắn. Chỉ có thể cứng đối cứng, chỉ có thể dùng tinh xảo cực kỳ ném bóng đến tiến hành nghiền ép, vèo. Liền như vậy Narumiya Mei ném ra chính mình cuối cùng một cầu, nhìn thấy này một cầu bay đến. Kuramochi cũng là không chịu thua. Vung chày ra tay, hắn vung chày thời cơ không có vấn đề. Nhắm vào phương vị cũng rất chuẩn mắt, thấy chày liền muốn đụng tới màu trắng tiểu cầu. Cái kia viên màu trắng tiểu cầu lại đột nhiên hạ xuống. Đồng, đồng, hạ xuống bóng chày trực tiếp rơi xuống đất đàn hồi. Đàn hồi sau khi bị Tadano Itsuki thành công nắm lấy cầu, Kuramochi vung chày thất bại. Bị strike out, hai out. Không người chiếm gôn vào lúc này. Đánh bóng đến phiên Kominato Haruichi lại là một phen dây dưa. Cuối cùng Narumiya Mei dựa vào một cái bên trong slider. Strike out Kominato Haruichi ở Sawamura Eizun bắt liên tục 7 cái strike out sau khi Narumiya Mei không cam lòng yếu thế đồng dạng bắt 7 cái strike out trong này liền bao quát. Seido cao trung bóng chày đội starting tiên phong cùng đập thứ hai thành công đem Seido cao trung bóng chày đội ác ma tuyến tấn công cho một điểm mà vì là hai, để bọn họ không có cách nào sâu chuỗi, quá mạnh mẽ. Hai người này đội bóng picture đều quá mạnh mẽ. Trên khán đài Uada Akiko vào lúc này cũng đã xem ở lại, sững sờ mắt ở thi đấu trước. Kỳ thực ai cũng dự liệu được, này tất nhiên là một hồi picture chiến đại ma vương Sawamura Eizun. Tokyo vương tử Narumiya Mei tiếng tăm, ở nơi đó bày cái nào sợ bọn họ cùng trong đội cũng không có thiếu siêu sao tuyển thủ. Thế nhưng cùng hai người bọn họ so ra, e sợ đều phải kém lên như vậy một ít cứ như vậy. Tự nhiên là hai người bọn họ càng thêm tia chớp hôm nay cuộc tranh tài này thắng bại. Ở mức độ rất lớn, liền muốn xem hai vị này picture biểu hiện, nhưng Uada Akiko dám cam đoan. Thi đấu trước tuyệt đối ai cũng không có dự liệu được. Cuối cùng sẽ hiện ra kết quả như thế này đã không phải đơn thuần picture chiến. Quả thực chính là hai cái picture thi đấu biểu diễn, thế lực ngang nhau. Đều là 7 cái strike out. Thi đấu có điều vừa tiến hành rồi 3 hiệp mà thôi. Tổng cộng bắt cho ao cũng có điều liền 18 cái, 18 cái ao bên trong thì có đầy đủ 14 strike out. Nếu như thi đấu chiếu như vậy thế cuộc tiếp tục tiến hành như vậy, hôm nay cuộc tranh tài này việc vui chỉ sợ cũng lớn hơn không làm được thật sự sẽ làm ra cái gì lớn sự tình cũng không nhất định. Nghĩ tới đây, Uada Akiko trong mắt lóe ra sóng lớn, nàng cũng không biết chính mình hiện tại là lo lắng thật nhiều, vẫn là chờ mong càng nhiều chút bên cạnh Fujio, nhìn thấy chìm đắm ở chính mình trong thế giới hợp tác. Âm thầm lắc đầu, thế lực ngang nhau, quả thực chính là đang nói đùa tạo thành trước mắt cục diện như thế. Narumiya Mei đã giống như là bị Sawamura Eizun nắm mũi dẫn đi, hai người sự chênh lệch cũng đã bắt đầu hiện ra cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.